Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 28, nữ chính bắt đầu giả điên, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nhan, Bạch Dạ Hủy sau khi xử lý xong người đàn ông kia liền đi tìm cô bạn thân của mình. Thật sự quá sợ rồi, từ đâu xuất hiện một tên điên nhỉ? Hồng Tịch Nhan chạy khỏi anh rất nhanh, vừa nghe được tiếng gọi của cô bạn, vội vàng lần mò tìm ra nơi đó. Dạ Hủy, mình ở đây. Bạch Dạ Hủy nhìn thấy cô, tay giơ cao ngoắc ngoắc để cô có thể nhìn thấy, hai người gặp nhau, vui như mới vừa đi lính về vậy. Bạch Dạ Hủy kéo cô đi vào phòng đã được đặt sẵn, đặt cô ngồi xuống giường, kể. Vừa nãy, có một tên điên đến tỏ tình với mình, còn nói vớ va vớ vẩn gì đó, mình cho hắn một cước vào chỗ đó, ha ha ha ha, càng nghĩ đến vẻ mặt của hắn thì mình càng thấy buồn cười. Hồng Tịch Nhan lắc đầu trước cô bạn. Cậu cũng quá độc ác rồi, người ta chỉ có cái đó làm việc cậu đá vào rồi, nhỡ hết xài được thì sao? Mình mặc kệ, do hắn tự chốt thôi, đã đụng phải Bạch Dạ Hủy mình thì chết chắc. Hồng Tịch Nhan đứng dậy, đứng trước gương, hai tay đặt lên bàn, không được, nam thiên tước bị sao sao ấy. Lúc đó bỗng nhiên hôn cô, ác, ngại chết mất. Nè, nhan, mặt cậu làm sao lại đỏ như vậy? Bạch Dạ Hủy cố ý quan sát cô, nhìn cô trong gương, hai má bỗng dưng hồng lên, trông vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Có gì đâu, chắc do đứng ngoài nắng lâu, cảm nắng mất rồi. Hồng Tịch Nhan e ngại nói, Bạch Dạ Hủy huýt vào vai cô, cảm nắng thật hay do cảm nắng nam thiên tước đấy? Cậu nói gì vậy, mình không hiểu, cô bạn à, cậu là ai mà mình không hiểu nữa sao? Bạch Dạ Hủy cười như điên khi thấy bạn mình thực sự thích một ai đó, cách trương.